Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1923 ta liền thích xem đến ngươi cái này xoắn suýt tiểu bộ dáng. Góc truyện audio.com, dứt lời thiên đế đưa tay hất lên, có ba cái tiểu khối bị áp xúc thiên đình mảnh vỡ bị ném đi ra, bay tới. Cái gì đều có thể bán đại lão, trước mặt, cái gì đều có thể bán đại lão một mặt không dám tin. Cái này muốn về bản thân hàng. Hắn đưa tay lật ra một cây kim sắc trường trượng, điểm tại thiên đình mảnh vụn bên trên, kiểm tra một lần. Lại nhưng thật sự là thiên đình, đông phương xuân cát, mảnh vỡ, hàng thật giá thật, nhưng là thiên đế quá phối hợp, ở trong đó nếu là không chuyện ẩn ở bên trong. Đầu của hắn hái xuống cho đệ tử, cái gì hàng đều có, làm cầu để đá đi, người đến cùng đùa nghịch hoa dạng gì, cái gì đều có thể bán đại lão trầm giọng nói, hắn đưa tay hất lên, cái chăn đem ba cái. Viễn cổ thiên đình mảnh vỡ, bao lại, đưa chúng nó thu hồi. Các ngươi những thứ này làm ăn, chính là như vậy, đối với người khác tổng là tràn đầy không tín nhiệm. Ta không phối hợp ngươi, ngươi nói mình quyền đầu cứng, nhất định phải ta đem hàng trả lại cho ngươi. Hiện tại ta phục nguyễn, phối hợp đem hàng trả lại cho ngươi, ngươi lại giận dỗi. Sở dĩ, ngươi rốt cuộc muốn ta làm thế nào mới hài lòng. Quá ngạo kiều, không tốt hầu hạ, thiên đế cười ha hà nói. Bất quá ta liền thích xem đến ngươi cái này xoắn suýt tiểu bộ dáng. Cái gì đều có thể bán đại lão, chấm, ta có thể cho ngươi cam đoan chính là, ta trả lại cho ngươi hàng, chính là đông phương xuân các mảnh vỡ. Mà lại ta cũng không có âm thầm đổi hàng, đây chính là lúc trước ngươi bị ta lấy đi ba cái mảnh vỡ. Thiên đế chậm rãi nói, sau lưng nàng mặt trời nhỏ tản ra hào quang chói sáng, sấn thác nàng thịnh thế mỹ nhan. Ngươi động cái gì tay chân? Cái gì đều có thể bán đại lão tâm hào tác, hắn lần thứ nhất phát hiện đối thủ đột nhiên phối hợp ngươi lúc cũng là khó thụ như vậy. Còn không bằng hung hăng đánh một chầu, hắn lại từ thiên đế trong tay đoạt lại. Thiên đình mảnh vỡ, tới an tâm, động tay chân là khẳng định đây chính là giữa ngươi và ta năng lực giao phong. Ngươi có thể kiểm tra ra cái này ba cái mảnh vụn bên trên có cái gì âm thầm thủ đoạn, sau đó ngươi đưa nó phá giải kia chính là ta thua. Trái lại chính là ngươi thua. Thiên đế xuôi hai tay, trên mặt để lộ ra một loại tự tin mạnh mẽ chi sắc. Người cứ như vậy tự tin, cái gì đều có thể bán đại lão thu nạp cái chăn, thân hình một lần nữa co lại thành một đoàn. Bởi vì trẫm là thiên đế có chút ngửa đầu, cái gì đều có thể bán đại lão cười ha ha, thân hình ẩn vào chỗ bóng tối, biến mất không thấy gì nữa. Bất kể là cái gì thủ đoạn nhỏ, chỉ cần cái này ba cái. Thiên đình mảnh vỡ, trên tay hắn liền nhất định có thể đem thiên đế lưu lại ám thủ tìm cho ra. Điểm ấy, hắn vô cùng tự tin, cái gì đều có thể bán đại lão biến mất không gian phong tỏa giải trừ. Hảo hảo nghiên cứu đi, cái gì đều có thể bán đạo hữu. Thiên đế mỉm cười, cười nhưng dễ nhìn, nàng mở ra cánh cửa không gian, bước vào trong đó tiến về. Nho ra, Bạch Vân Thư viện phụ cận. Coi như cái gì đều có thể bán đạo hữu nghiên cứu đến năm tới cũng đừng hòng nghiên cứu ra bất kỳ vật gì đến. Bởi vì nàng căn bản cũng không có tại cái kia ba cái. Thiên đình mảnh vỡ, trên lưu lại bất kỳ thủ đoạn nào, nàng đã có thể tưởng tượng đến, cái gì đều có thể bán. Đau khổ nghiên cứu, cào nát đầu hình ảnh, nàng liền thích xem đến người khác xoắn suýt bộ dáng. Về phần tại sao như vậy dứt khoát đem ba cái. Thiên đình mảnh vỡ, góc truyện audio.com. Trả lại cái gì đều có thể bán đại lão, bởi vì ba cái thiên đình mảnh vỡ bên trong thứ mà nàng cần. Cùng nàng, đạo, có liên quan bộ phận đã thu về, coi như không có cái này ba cái mảnh vỡ, nàng cũng có biện pháp đem mảnh vỡ bù lại. Viễn cổ thời đại lúc thiên đình cũng thường xuyên sẽ có phá bỏ và xây lại, hoặc là bởi vì các loại ngoài ý muốn tạo thành thiên đình bộ phận tổn hại. Mà đã thiên đình sẽ tổn hại, đó là đương nhiên có chữa trị phương pháp. Cái này ba khối mảnh vỡ thể tích không lớn, chữa trị cũng không phiền phức. Cuối cùng, còn có một chút, nàng biết, Đông Phương Xuân Các, người bán là Tống Thư Hàng Tiểu Hữu. Cái này có rất lớn thao tác chỗ trống. Nàng và Tống Thư Hàng Tiểu Hữu ở giữa chơi tương đối vui sướng, so cùng. Cái gì đều có thể bán, cứng rắn đổi lãng phí thời gian muốn tốt, hừm, thời gian quý giá, thiên đế thân ảnh biến mất tại không gian thông đạo bên trong. Nàng còn muốn vội vàng thu về nho ra thiên đình mảnh vỡ, nhân. Nho ra, Bạch tiền bối phân thân, Tống Thư Hàng, Tô Thị A thập lục quy tiền bối. Thông nương, Bạch Hạc chân quân một nhóm người tại Hàng Hỏa chân quân dẫn dắt đi vào Kim Liên thế giới lối vào vị trí. Kim Liên thế giới lối vào còn chưa mở, Tống Thư Hàng tại ở gần thời điểm liền cảm ứng được bản thân hạch tâm thế giới cùng Kim Liên thế giới trong lúc mơ hồ sinh ra cộng minh. Bất quá, lần trước Kim Liên Thế Giới sự cố bên trong, Tống Thư Hàng cùng Hàng Hỏa Chân Quân đã hợp lực đem Kim Liên Thế Giới cùng Tả Liên Thế Giới, ở giữa thông đạo triệt để phong tỏa quan bế. Sở dĩ Tống Thư Hàng hạch tâm thế giới cũng đồng dạng không cách nào cùng Kim Liên Thế Giới tiến hành kết nối. Hai cái tiểu thế giới chỉ là có chút cộng minh về sau, liền yên tĩnh trở lại. Tống Thư Hàng xoay đầu lại, ngắm nhìn bên trên Bạch Tiền Bối phân thân. Không thất thần, không có muốn đột nhiên bế quan, Bạch Tiền Bối phân thân trạng thái rất bình thường. Lại thêm hôm nay bản thân là trung cát, khí vận, mi tâm cũng không có hắc khí. Tống Thư Hàng trong lòng đại định, Hàng Hỏa Tiền Bối, đón lấy đến chúng ta muốn làm chút gì sao? Tống Thư Hàng hỏi, Hàng Hỏa Chân Quân, ta tới trước cho Thư Hàng Tiểu Hữu còn có Bạch Đạo Hữu biểu diễn một lượt đi. Lúc trước ta nghe Thư Hàng Tiểu Hữu nhắc lên đem Viễn Cổ Thiên Đình mảnh vỡ chuyển rời đến bản thân tiểu thế giới sự tình về sau, liền về Nho gia cũng chuẩn bị như thế thử một chút. Kết quả quá trình cũng không thuận lợi. Dứt lời, Hàng Hỏa Chân Quân phủi tay. Nơi xa có Nho gia đệ tử khống chế vài chương kinh hiệt đem một khối to lớn quảng trường mảnh vỡ vận chuyển tới. Những cái kia kinh hiệt chỉ là Nho gia đệ tử chép lại kinh văn, kích hoạt về sau, hơn 20 chương kinh hiệt liền có thể đem to lớn quảng trường mảnh vỡ vận chuyển. Chúng ta Kim Liên Thế Giới lối vào so sánh lớn. Hàng Hỏa Chân Quân giải thích nói, dù cho không thông qua, thu nhỏ, xử lý cũng có thể trực tiếp nhét vào khối này quảng trường mảnh vỡ lớn vật thể. Tống Thư Hàng tốt sinh hâm mộ, Nho gia là cả môn phái đi qua hàng ngàn hàng vạn năm cố gắng, một hơi mở ra khổng lồ. Kim Liên Thế Giới một sinh ra, liền phi thường to lớn, là một cái hoàn chỉnh tiểu thế giới. Tống Thư Hàng hạch tâm thế giới trước mắt đều là một mình hắn đang cố gắng, tiểu thế giới thể tích hoàn toàn không cách nào cùng Kim Liên Thế Giới so sánh. Gocchuyenaudio.com, bình thường tới nói, cái khác ngang nhau thể tích vật thể, đều có thể tùy tiện đưa vào đến Kim Liên Thế Giới. Nhưng là chuyển di, thiên đình mảnh vỡ, lúc sẽ gặp phải phản đạn, Hàng Hỏa Chân Quân nói, cái kia một đám Nho gia đệ tử khống chế, thiên đình quảng trường mảnh vỡ, nhét hướng Kim Liên Thế Giới. Mảnh vỡ chậm rãi bị đưa vào Kim Liên trong thế giới. Không phải rất thuận lợi sao? Tống Thư Hàng nghi ngờ nói. Vừa dứt lời, Tống Thư Hàng hạch tâm thế giới liền cảm ứng được Kim Liên thế giới, sinh ra cùng loại. Buồn nôn, rung động, sau một khắc to lớn thiên phủ quảng trường mảnh vỡ bị thổ, đi ra, siêu, có lẽ là chịu đến. Hạch tâm thế giới, ảnh hưởng, Kim Liên thế giới phun ra thiên đình quảng trường mảnh vỡ, vừa vặn hướng phía Tống Thư Hàng bọn người vị trí mãnh liệt bắn mà tới. Làm sao hướng bên này phản xạ, Hàng Hỏa Chân Quân nói khẽ, đối với phản ứng, Nho gia đã sớm chuẩn bị, sở dĩ không cần lo lắng. Cẩn thận, Tống Thư Hàng giữ chặt A Thập Lục tay nhỏ, nắm nàng trốn đến Quy Tiền Bối sau lưng, ngồi xổm xuống. Quy Tiền Bối lúc này là cao 3 mét cự quy hình thái. Cái này hình thái hắn tầm nhìn tương đối cao, cao 3 mét mai rùa, vừa vặn có thể cho Tống Thư Hàng cùng A Thập Lục ẩn thân. A, ta làm sao bây giờ? Thông nương kêu lên, nàng bởi vì lười bước đi, lại đem ngộ đạo thạch kẹt tại Quy Tiền Bối trong mai rùa. Nếu như thiên đình mảnh vỡ nện vào Quy Tiền Bối mai rùa bên trên, nàng không phải đến bị nện thành hành tương. Yên tâm đi, chúng ta đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, sẽ không xảy ra vấn đề. Hàng Hỏa Tiền Bối cười nói. Bị thổ ra Viễn Cổ Thiên Đình mảnh vỡ, đụng phải tầng một bình chướng vô hình, bị cản lại, cuối cùng rơi vào Quy Tiền Bối trước người. Yên tâm đi, hôm nay ngươi ít nhất là trung cát vận khí, chắc chắn sẽ không xuất hiện đứng đấy lại bị thiên đình mảnh vỡ đập ngã sự. Bạch Tiền Bối phân thân nói. Có Bạch Tiền Bối câu nói này, Tống Thư Hàng lập tức liền an tâm. Tựa như bây giờ, nhiều nhất nện vào trước mặt lại chắc chắn sẽ không nện thương ngươi. Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm Tiền Bối an ủi. Tống Thư Hàng tay phải dục dịch, rất muốn trở tay liền một phát dưỡng đao thuật xuống dưới. Sở dĩ tựa như vừa rồi dạng này, phần lớn thiên đình mảnh vỡ đều là như thế, liền xem như nhét vào Kim Liên thế giới, nhưng một hồi sau cũng sẽ bị Kim Liên thế giới bài xích đi ra. Hàng Hỏa Chân Quân nói. Bạch Tiền Bối phân thân ngồi xổm khối kia quảng trường mảnh vỡ bên cạnh, tất cả thiên đình mảnh vỡ đều sẽ bị bài xích sao? Cơ hồ đều sẽ bị bài xích ra, cho tới bây giờ, Nho gia chỉ có hai khối diện tích rất nhỏ mảnh vỡ thành công chuyển vào đến Kim Liên thế giới. Sở dĩ ta mới muốn cho Thư Hàng Tiểu Hữu tới xem một chút. Hàng Hỏa Chân Quân trả lời. Tống Thư Hàng đồng dạng tiến lên, đi vào thiên đình mảnh vỡ bên cạnh, đưa tay cảm ứng mảnh vụn này. Cùng tất cả hắn tiếp xúc qua, Viễn Cổ thiên đình mảnh vỡ, đồng dạng Tống Thư Hàng cũng không có cảm ứng ra khác biệt tới. Bạch Tiền Bối, ngươi thấy thế nào? Tống Thư Hàng hỏi, còn không có đầu mối, trước hết để cho ta kiểm chắc một lần. Một hồi chúng ta lại tiến vào Kim Liên thế giới, nhìn xem thành công bị mang vào hai khối thiên đình mảnh vỡ cùng khối này bị bài xích mảnh vỡ có cái gì khác biệt. Người thì sao, có ý kiến gì không? Bạch Tiền Bối trả lời. Tống Thư Hàng gật đầu nói, gocchuyenaudio.com. Vừa rồi, tại thiên đình mảnh vỡ bị đưa vào đến Kim Liên thế giới thời điểm ta hạch tâm thế giới cảm ứng được Kim Liên thế giới tại buồn nôn. Buồn nôn, Hàng Hỏa chân quân một mặt mộng bức, Thông Nương vỗ tay phát ra tiếng. Nói cách khác thiên đình mảnh vỡ không phù hợp Kim Liên thế giới khẩu vị, cảm giác không thể ăn, liền đem hắn phun ra. Đã như vậy, chúng ta để thiên đình mảnh vỡ biến mỹ vị một điểm. Tống Thư Hàng cười hắc hắc, tỉ như phía trên nó vẩy lên một số mùi thơm vị hành dầu. Thông Nương run lẩy bẩy, đùa giỡn, ngươi bây giờ là nhân viên, mà lại ta cũng đã đáp ứng không còn tùy ý bóp ngươi hành nhọn. Tống Thư Hàng chân thành nói, trừ phi đi qua chính ngươi đồng ý, Thông Nương liều mạng lắc đầu. Kim Liên thế giới sẽ bài xích khối này thiên đình mảnh vỡ, cái kia Thư Hàng ngươi tiểu thế giới sẽ bài xích hắn sao? Cái này lúc Tô Thị A Thập Lục hỏi, Tống Thư Hàng suy tư một lát nói, Hàng Hỏa tiền bối, có muốn thử một chút hay không đem khối này? Thiên đình mảnh vỡ, chuyển rời đến ta tiểu thế giới, nhìn xem ta hạch tâm tiểu thế giới có thể hay không bài xích hắn. Chỉ cần chú ý một chút, đừng để hạch tâm thế giới trực tiếp xung hợp. Thiên đình mảnh vỡ, làm thí nghiệm, không có vấn đề, kỳ thật chúng ta cũng nghĩ như vậy. Hàng Hỏa chân quân nói, cách chương.